Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 quá độ bảo hộ. Nhưng là nếu là thành tâm tìm phiền toái, như vậy liền không nên trách nàng trở mặt không biết người. Bên này người quản hắn là ai? Hiện tại Bối Kha Mạc, cũng là không thể trêu vào. Hơn nữa tính tình còn thật không tốt, đôi khi Bối Kha Mạc suy nghĩ. Nếu lúc ấy không có cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, ai còn có thể chịu được chính mình tính tình? Như vậy tính tình, người bình thường đều sẽ không thích đi. Chỉ cần Kiều Phạn Âm, đem chính mình coi như là cái bảo. Nam nhân cười khẽ, có cái gì khác nhau sao? Ta cảm thấy đều là giống nhau. Bởi vì ta không thích các ngươi, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Rất ít có người cùng ta nói như vậy, Chu Văn vội vàng qua đi. Thôi bỏ đi, ngươi như vậy kích động không tốt. Chuyện này dù sao cũng không phải đại sự, Bối Kha Mạc không cao hứng nhìn nam nhân kia. Có cái gì không thể kích động? Ta không cảm thấy ta hẳn là muốn nén giận. Hôm nay ngươi cần thiết muốn đem nói rõ ràng mới được. Bằng không ta sẽ không thiện bãi cam hưu, nam nhân khinh thường cười khẽ. Như thế nào? Tìm được các ngươi có tiền bằng hữu, tìm ta phiền toái, Bối Kha Mạc cười lạnh, ngươi tưởng quá nhẹ nhàng, ta trực tiếp tìm ngươi phiền toái, khả năng sẽ càng tốt. Tiểu Vương nhíu nhíu mày, vẫn là đừng, như vậy đi xuống không tốt lắm đâu, Bối Kha Mạc vô tội nhìn Tiểu Vương. Ta nhưng chưa nói ta muốn chính mình động thủ, Xích Tiêu, ngươi đến đây đi, Xích Tiêu gật gật đầu tiến lên một bước. Vị nào lại đây tìm phiền toái? Nam nhân nhìn đến Xích Tiêu, tuổi vừa thấy liền không phải rất lớn, hơn nữa vẫn là một nữ hài tử, thân cao cũng không phải rất cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, thật là nhìn không ra tới có cái gì uy hiếp lực độ. Nam nhân cảm giác được, chính mình ở chỗ này địa vị bị khiêu khích, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, còn chủ động khiêu khích. Như vậy ta liền thật sự không khách khí, nam nhân mặt sau bảo tiêu. Nhanh chóng đứng ra, bất quá đối mặt một nữ hài tử, bọn họ vẫn là hơi chút có chút không đành lòng. Nữ hài tử rốt cuộc đều là nũng nịu, cho bọn hắn cảm giác chính là không thể thương tổn. Hơn nữa cái này nữ hài tử như vậy nhỏ xinh, thoạt nhìn cũng không giống như là có cái gì lực công kích. Xích Tiêu bình tĩnh nhìn, những cái đó bảo tiêu. Một chút đều không cảm thấy sợ hãi. Động thủ đi các vị. Ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu rồi. Đương bảo tiêu động kia trong nháy mắt. Xích Tiêu nhảy dựng lên. Cả người giống như là một cái tinh linh xuyên qua ở người khổng lồ trong đội. Chính là cái này tinh linh lực công kích. Cũng đủ làm này đó người khổng lồ cảm thấy không thể chống cự. Nhìn những cái đó thân thể khỏe mạnh bảo tiêu sôi nổi bại hạ trận tới. Nam nhân cũng cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì chính mình bên người bảo tiêu đều là rất lợi hại. Ngày thường nam nhân mới có thể như vậy kiêu ngạo, chính là nếu bảo tiêu không thể dựa vào, như vậy đối mặt như vậy cường đại địch nhân, nam nhân cũng cảm thấy phi thường sợ hãi. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, hiện tại các ngươi ai còn muốn tìm phiền toái? Nam nhân lui về phía sau một bước, ngã ngồi ở trên sofa. Ngươi muốn thế nào? Bối Kha Mạc về phía trước một bước, không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào vấn đề đi. Chúng ta chỉ là đi vào nơi này, thực bình tĩnh chơi một cái trò chơi. Sau đó ngươi thái độ đâu? Ngươi bởi vì không thích chúng ta, liền tìm chúng ta phiền toái. Vì cái gì chúng ta không thể tìm ngươi phiền toái đâu? Con người của ta, hiện tại tính tình chính là thật không tốt. Đổi làm là phía trước, ta khả năng cứ như vậy tính, hôm nay thật đúng là không được, nhìn nhìn bên người Tiểu Vương. Bối Kha Mạc công phu sư tử ngoạm, ta bằng hữu chính là bị ngươi dọa tới rồi, cho nên ngươi yêu cầu bồi thường chúng ta một chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp đâu, ta cảm thấy ngươi bên ngoài kia chiếc xe thể thao liền không tồi, Tiểu Vương đặc biệt muốn kéo một. Chút Bối Kha Mạc, nói cho chính nàng căn bản là sẽ không lái xe, muốn xe thể thao cũng vô dụng. Bất quá hiện tại Bối Kha Mạc, tựa hồ cũng cái gì đều sẽ không nghe, Nam nhân vẻ mặt nghiêm lại. Ngươi như thế nào biết? Ta là lái xe tới. Chỉ là suy đoán mà thôi. Sự thật chứng minh ta mới đúng rồi. Kia chiếc tam đi đầu màu đỏ xe thể thao là ngươi đi. Nam nhân kinh tủng nhìn Bối Kha Mạc. Người này không chỉ có biết. Chính mình lái xe thể thao lại đây. Còn biết chính mình xe thể thao là kia một chiếc. Người này mặc kệ thấy thế nào. Đều cho hắn cảm giác quá nguy hiểm mà ni Bối Kha Mạc tựa hồ cũng không sốt ruột. Bất quá lại là đi bước một tới gần nam nhân kia. Nếu ngươi thật sự có cái gì ý tưởng, không ngại nói ra nghe một chút, Bối Kha Mạc an tĩnh tĩnh nhìn hắn. Chờ đợi người này trả lời, không biết người này sẽ như thế nào trả lời. Kiều Phạn Âm chỉ là đi chờ đợi nước trái cây công phu. Liền nhìn đến bên này Bối Kha Mạc. Tựa hồ cùng một người nam nhân đi được rất gần, mà người nam nhân này, chính mình vẫn là gặp qua, tuyệt đối là một cái sắc phôi không thể nghi ngờ. Vì thế ở vào một loại bản năng chiếm hữu dục, Kiều Phạn Âm nhanh chóng đi tới Bối Kha Mạc bên người. Lão bà, ta không ở thời điểm, ngươi làm gì vậy đâu? Bối Kha Mạc ngẩng đầu nhìn Kiều Phạn Âm, ngươi có phải hay không hiểu sai ý? Cảm giác thượng Kiều Phạn Âm nói, chính là ở tuyên thệ chính mình quyền chủ động, tình huống hiện tại lại không phải như vậy. Kiều Phạn Âm ở Bối Kha Mạc trên mặt hôn một cái. Cái gì ta hiểu sai ý? Ngươi là lão bà của ta, ngươi ở chỗ này, làm một ít ta không biết sự tình. Ta cảm thấy ta không có gì nói sai, nam nhân tuy rằng không quen biết Bối Kha Mạc. Chính là nhận thức Kiều Phạn Âm Ni vừa nghe đến Kiều Phạn Âm nói như vậy. Nam nhân nháy mắt sắc mặt tái nhợt, kia chiếc xe thể thao về ngài. Thật sự là thực xin lỗi, tuy rằng nam nhân thực kiêu ngạo. Chính là nam nhân cũng là biết, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Kiều Phạn Âm ở cái này nam nhân trong ấn tượng, vẫn luôn đều nói thuộc về người sau. Vẫn là tuyệt đối không thể chọc phạm vi. Nữ nhân này chính mình tuy rằng không quen biết, lại bị xưng là Kiều Phạn Âm thê tử. Như vậy nếu bị Kiều Phạn Âm biết, chính mình khó xử hắn thê tử, nhìn hắn luôn là trình độ, tuyệt đối là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chọc tới Kiều Phạn Âm, vậy tương đương với là cùng tiền đối nghịch, nam nhân còn không có ngốc đến cái loại này trình độ. Cùng tiền cái này tự không qua được, nếu ngươi như vậy thức thời, vậy đi thôi. Bất quá ta hy vọng ngươi biết, trên thế giới này, không có gì là tuyệt đối. Đặc biệt là ngươi nhìn thấy người, tiếp theo tái kiến thời điểm, khả năng sẽ là khác tình huống. Nhưng là lúc này đây nếu đã biết, như vậy liền không cần coi thường chúng ta này đó. Vốn dĩ không thuộc về đại gia tộc người. Cái này giáo huấn, hy vọng ngươi có thể nhiều ký ức một thời gian. Đối với ngươi chính là rất có chỗ tốt, Bối Kha Mạc vẫn là một bộ. Vì ngươi tốt bộ dáng, nam nhân tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, cảm thấy có chút nén giận, bất quá người này xác thật là nói rất đúng. Bối Kha Mạc nhìn nam nhân rời đi, mới bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Kiều Phạn Âm, ngươi thật là hiểu lầm mình đi, Bối Kha Mạc rất rõ ràng. Kiều Phạn Âm rốt cuộc ở tự hỏi cái gì, chiếm hữu dục thứ này. Kiều Phạn Âm trước nay cũng không thiếu, cho nên hẳn là có thể nói. Kiều Phạn Âm là hiểu lầm, chuyện này từ đầu tới đuôi, đều là bởi vì Bối Kha Mạc hy vọng, làm cái này khó dây vào có điểm trí nhớ, cũng coi như là vì bị thương chính mình, cùng thiếu chút nữa bị thương Tiểu Vương, thảo cái cách nói thôi. Kiều Phạn Âm tự hỏi cái loại này tình huống, là khẳng định sẽ không phát sinh. Ta cho ngươi cầm nước trái cây, ngươi muốn hay không uống một chút, có điểm lạnh, ngươi chậm một chút uống, Bối Kha Mạc vui cười lấy lại đây chăn. Ngón tay thượng kia một mặt đỏ tươi, vẫn là làm Kiều Phạn Âm thấy được, Kiều Phạn Âm chảo một cái đã bắt được Bối Kha Mạc tay. Nhìn mặt trên cái miệng nhỏ, đây là có chuyện gì? Ta đều nói làm ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần bị thương. Ngươi phi tiêu kỹ thuật ta xem qua, hẳn là thực tốt, như thế nào còn sẽ hoa thương ngươi tay đâu. Thật là quá không cẩn thận, Tôn Sách nói thẳng không cố kỵ. Đương nhiên là bởi vì, bị người thiếu chút nữa thương đến, Đường Vũ Đường vội vàng kéo một chút Tôn Sách. người này thật đúng là chính là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Chẳng lẽ không biết, Kiều Phạn Âm là cái gì tính cách sao? Như vậy điểm tiểu thương, ở hắn xem ra cũng là thực trọng, quả nhiên Tôn Sách nói vừa nói ra tới. Kiều Phạn Âm biểu tình lập tức trở nên phi thường đáng sợ. Là ai? Ai dám thương tổn lão bà của ta? Kia thật là hướng thiên mượn lá gan. Có phải hay không vừa rồi ra hỏa kia? Ta nên hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Lão bà, người bị hắn lộng bị thương. Người như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn hắn. Nàng vẫn luôn đều đang nói. Chỉ là người này như thế nào đều không tin đi, không phải không tin, mà là căn bản là không nghĩ tới như vậy chuyện phức tạp. Ai làm Bối Kha Mạc ngày thường, liền rất thiếu chủ động trêu chọc phiền toái đâu. Lúc này đây tuy rằng không phải chủ động trêu chọc phiền toái. Bất quá báo thù phương thức, cũng không phải là Bối Kha Mạc là money tìm tới tiêu độc đồ vật. Kiều Phạn Âm đối đãi hiện tại Bối Kha Mạc. Có thể nói là phi thường thật cẩn thận, ngươi về sau không thể như vậy không cẩn thận, nếu miệng vết thương cảm nhiễm làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại thân thể, lại không có khả năng dùng dược, đừng nhìn cái này miệng vết thương rất nhỏ, cũng là tuyệt đối không thể xem thường, Kiều Phạn Âm lải nhải nói một đống lớn nói. Cuối cùng rốt cục là đình chỉ, trong khoảng thời gian này đều không thể chạm vào thủy. Bất cứ chuyện gì tình nói cho ta tới là money, Bối Kha Mạc khóe miệng run rẩy một chút. Ngươi có phải hay không có điểm quá chuyện bé xé ra to đi? Hiện tại Bối Kha Mạc trên tay miệng vết thương, bất quá là 1 cm tả hữu. Loại này miệng vết thương vì cái gì không thể đụng vào thủy đâu. Thậm chí không ai sẽ đem cái này miệng vết thương coi như là một chuyện. Hơn nữa Bối Kha Mạc khôi phục năng lực thực hảo, thân thể cũng không phải vết sẹo thể chất, khả năng không dùng được 1 tháng. Cái này miệng vết thương liền hoàn toàn cái gì dấu vết đều không có. Kiều Phạn Âm này đó dặn dò, thật là làm Bối Kha Mạc cảm thấy quá không thể tiếp nhận rồi. Thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, Bối Kha Mạc biết chính mình miệng vết thương, yêu cầu cái gì không cần cái gì. Kiều Phạn Âm kiên định nhìn Bối Kha Mạc, ta nói không được chính là không được, ngươi hiện tại không thể bị thương, bất luận cái gì miệng vết thương đều không được, ngươi là người mang thai, không thể dễ dàng dùng dược, thân thể của ngươi chịu không nổi bất luận cái gì đả kích. Bối Kha Mạc bĩu môi. Chính là mang thai thời điểm, còn không phải thiếu chút nữa đã chết, vừa nói đến chuyện này. Kiều Phạn Âm đôi mắt liền tanh hồng một mảnh. Nếu Bối Kha Mạc thật sự ở lúc ấy đã chết, như vậy Kiều Phạn Âm khẳng định sẽ điên cuồng. Lão bà, về nhà đi, ta thật là thừa nhận không được ngươi đã chịu càng nhiều thương tổn. Hiện tại ta cảm thấy, phụng ngươi ở trong tay, đều lo lắng ngươi sẽ bị thương. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau cả đời, mà không phải nhìn ngươi chết. Nếu có thể nói, ta thật sự thực hy vọng có thể chết ở ngươi phía trước. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc. Tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng, con sẽ cảm thấy phi thường nghĩ mà sợ. Đó là chính mình yêu nhất người. Liền như vậy nhiễm huyết ngã vào chính mình trước mặt, thiếu chút nữa liền chết đi. Nếu kia một đao vừa lúc thương tới rồi nội tạng, nếu dược vật không phải cái loại này thôi miên dược vật. Nếu người này thật sự đã chết, Kiều Phạn Âm cũng không xác định chính mình sẽ thế nào? Lão công, nghe ngươi lời nói chúng ta trở về. Hôm nay trò chơi đến đây kết thúc hảo sao? Không cần sợ hãi, ta sẽ không có việc gì. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Ngươi cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ta không phải sao? Cảm giác được Kiều Phạn Âm bất an, Bối Kha Mạc nghiêm túc an ủi. Nếu Kiều Phạn Âm thật sự bởi vì chính mình sự tình mà sinh ra cái gì di chứng ý tưởng vậy không xong. Tiểu vương bởi vì chuyện vừa rồi, cũng cảm thấy băn khoăn. Huống chi cái này quán ba, tựa hồ cùng bình thường quán ba không sai biệt lắm, cũng không có gì đáng giá chú ý địa phương. Đối với quyết định này, Chu Văn bọn họ cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc mang theo bọn họ đi vào nơi này chính là bọn họ. Hiện tại đi theo bọn họ rời đi cũng là hẳn là, Bối Kha Mạc bị thương tuy rằng không phải thực nghiêm trọng. Cũng biểu thị nơi này vẫn là có tính nguy hiểm mà Ni vốn là tính toán. Mang theo những người này ra tới giải sầu. Bất quá Kiều Phạn Âm trạng thái không hảo yêu cầu đi trở về. Đường Vũ Đường liền tìm tới rồi hai ngoại một cái. Thuộc về Kiều Phạn Âm danh nghĩa quán ba tiếp tục giải sầu. Ra đều đã ra tới. Sao có thể không tiêu tan tâm đâu. Một đoạn này thời gian, tất cả mọi người bức bách chính mình. Không thể dựa vào Bối Kha Mạc thời điểm, ai đều hy vọng án tử tiến triển như cũ nhanh chóng. Bất quá đôi khi, càng là hy vọng có thể có hảo kết quả, liền càng là không biết, hảo kết quả khi nào sẽ qua tới. Chu Văn bọn họ ở thả lòng thời điểm, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm ánh mắt phi thường ôn nhu. Ta biết ngươi cảm thấy thực lo lắng ta chẳng sợ đã chịu một chút thương tổn. Ta cảm thấy ta tình huống hiện tại thực hảo, không có bất luận cái gì không thoải mái địa phương. Nếu ngươi có cái gì không yên tâm, ngươi tiếp theo nói thẳng, ta nhất định sẽ chú ý. Không cần đem chính mình lo lắng, đều đặt ở trong lòng, cái gì đều bất hòa ta nói. Sau đó chính mình cùng chính mình sinh khí, giao lưu là phi thường tất yếu. Đặc biệt là ở Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm chi gian. Nếu bọn họ không tiến hành giao lưu, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hai người đều quá thông minh, đôi khi, hai vợ chồng đều quá thông minh, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc tay, sủng nịch nhìn nàng, Bối Kha Mạc có thể như vậy để ý chính mình, thật sự thực hảo. Bối Kha Mạc nằm nghiêng ở Kiều Phạn Âm trên đùi, không bao lâu thời gian liền ngủ rồi. Kiều Phạn Âm đùa nghịch Bối Kha Mạc ngón tay, vẫn là cảm thấy thực lo lắng, tuy rằng đây là tiểu thương, chính là này tỏ vẻ là Kiều Phạn Âm thất trách, rõ ràng ngay lúc đó tình huống, liền ở chính mình dưới mí mắt, chính mình thê tử vẫn là bị người khi dễ, không có hại còn có một chiếc xe thể thao làm bồi thường. Cũng chỉ có thể nói Bối Kha Mạc cũng đủ thông minh, chỉ cần là hơi chút bổn một chút. Thân thủ thiếu chút nữa, khả năng tình huống liền không phải như vậy, nếu lúc ấy Trạm Lô bọn họ không ở bên người, không có Xích Tiêu ứng đối, hết thảy liền đều yêu cầu Bối Kha Mạc ra tay. Thượng một lần Bối Kha Mạc ra tay, là vì có thể đem người cứu ra, lúc ấy Bối Kha Mạc hành vi, cũng đã làm Kiều Phạn Âm rất không vừa lòng, nếu hiện tại, Bối Kha Mạc lại bởi vì người khác bị thương. Như vậy Kiều Phạn Âm khẳng định sinh khí. Hết chương.